Hàn Thạc dứt khoát đóng cửa lại, lên thẳng tầng thứ 3 tu luyện các loại áo nghĩa, nhắc lại. Áo nghĩa là ý nghĩa thâm ảo, sức mạnh, thầm nghĩ dù sao đợi cho Carmelita sau khi uống thuốc vào thu được lợi ích sẽ nhất định tới hỗ trợ mình, tới khi đó thì không phải lo không ai đến mua. Từ dãy chướng vân đến giờ thời gian đã qua gần nửa năm rồi. Hóa thân ngoại thân một mạch ở trong vạn ma đình thì ngộ sức mạnh hủy diệt áo nghĩa rốt cục tiến thêm một bước tới cảnh giới hạ vị thần hậu kỳ. Lần trước hủy diệt hệ đoạt được thần tinh cuối cùng cũng phát huy tác dụng vốn có của nó, được Hàn Thạc hấp thu sạch. Trong khi Hàn Thạc bế quan tu luyện thiên cơ dược tề đóng cửa hoàn toàn, nhưng hắn lại không biết ở ám ảnh thành có một cơn lốc mang tên thiên cơ dược tề đã nổi lên. Gia tộc Laver, Diana mấy hôm trước chuẩn bị đi tới thần vực thời không một thời gian dài, hôm nay rốt cục từ một pháo đài dưới quyền của gia tộc Laver quay về. Nàng vừa mới trở lại gia tộc Laver, chỉ thấy muội muội nàng là Íp lúc này không thành hình người vừa khóc vừa kể lể, gương mặt sưng húp của Íp vẫn chưa hoàn toàn hết. Diana tỷ tỷ ta bị người ta đánh. Íp vừa thấy Diana trở về, lúc trước đã bình tĩnh lại nhiều, bây giờ lập tức khóc lên. Diana bình thường tuy rất nghiêm khắc với các anh chị em nàng, nhưng bọn họ cũng hiểu được Diana rất thương yêu mình. Íp không tìm được chỗ chút nỗi ấm ức, bây giờ đã tìm được nơi đột phá ở Diana. Chuyện gì thế, bị ai đánh? Sao phụ thân muội không làm chủ cho muội? Diana vừa thấy bộ dạng Íp vội vàng hỏi thăm, phụ thân không cho phép ta trả thù, các ca ca cũng không làm chủ cho ta. Ta bị người đánh thê thảm như vậy. Íp khóc lóc rầm rề. Rốt cuộc là ai, ở ám ảnh thành chúng ta mà dám động thủ đánh người như vậy thì quả không nhiều lắm. Chẳng lẽ là, mấy người gia tộc, góc chuyện audio.com, Sainter, Diana nhíu mày, phẫn hận nói. Gia tộc Sainter cũng không thể kiêu ngạo như vậy, ta và Carmelita cũng có chút giao tình, muội nói cho ta biết là ai. Ta bảo Carmelita ra mặt giáo huấn hắn, là bằng hữu mà tỷ lần trước mang đến. Dường như tên là Brian. Íp thần tình ủy khuất nhẹ giọng nức nở nói. Hừ, cái gì? Diana lắp bắp kinh hãi, hô khẽ. Làm sao có thể như vậy chứ? Dù gì cũng phải nể mặt ta, Brian cũng không nên đánh muội thành hình dáng này chứ, muội không lầm chứ? Nghe Íp vừa nói như vậy, Diana mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, nàng hiểu Hàn Thạc không cho rằng hắn sẽ làm những việc thế này. Thật là hắn. Íp thét lên, ca ca ta cũng ở đó, huynh ấy có thể làm chứng, còn có Nephin. Ta đến hỏi ca ca muội. Diana lòng đầy nghi hoặc chẳng mấy chốc đã tìm được cách và Nephin đang tỉ thí với nhau ở tu luyện tràng. Cách cũng oán thù Hàn Thạc lần trước, mặc dù hắn cảm thấy Hàn Thạc có thể là có ý tốt nhưng hắn cũng không thích Hàn Thạc, muốn phá hỏng quan hệ giữa Hàn Thạc và Diana, vừa thấy Diana tìm hắn hỏi chuyện liền bẻ cong sự thật nói lại cho Diana. Vốn Íp được Hàn Thạc ra tay cứu giúp vào miệng cách lại biến thành Hàn Thạc dựa thế Carmelita, nhân dịp khi dễ Íp. Hắn không dám động tới Carmelita, do đó đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người Hàn Thạc, trong miệng cách thì Hàn Thạc biến thành người vong ân phụ nghĩa, hèn hạ tiểu nhân, tội không thể tha. Nephin, sự tình có phải là như vậy không? Diana biết tâm tính em gái mình nên vẫn còn hơi không tin, nhưng khi hỏi chuyện Nephin thật kỹ, nàng nghĩ rằng Nephin vốn không có quan hệ gì, hẳn là sẽ thuật lại mọi việc thật công bằng. Đáng tiếc Nephin có ý cho Hàn Thạc trở thành đối thủ cạnh tranh muốn chinh phục Diana, thêm nữa lại có quan hệ tốt với cách, tự nhiên phải giúp cách rồi. Khi được Diana hỏi, Nephin không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu vẻ khẳng định. Mắt thấy Nephin cũng khẳng định, Diana xem như đại khái tin rồi, có vẻ tức giận, nhẹ giọng nói. Không ngờ hắn lại là người như thế. Vì một việc nhỏ ở tu luyện tràng, hắn lại hạ độc thủ như vậy với Íp, mặc kệ nói như thế nào, Íp cũng là muội muội ta, hắn cũng phải nể mặt mình chứ. Vừa lẩm bẩm, Diana vừa chậm rãi đi ra khỏi tu luyện tràng. Thấy trên mặt Diana hiện lên vẻ tức giận, cách đưa mắt trao đổi với Nephin đầy thâm ý, khi hai người tâm tình thoải mái hơn, trong lúc giao chiến lực chiến đấu đã tựa hồ đề cao không ít. Một nơi khác, gia tộc Kinson. Cơ Nhã trong mật thất giữa khuê phòng cẩn thận thể ngộ sức mạnh đấu khí của nàng, đột nhiên tỉnh táo khỏi trạng thái tĩnh ngộ. Trong tay nàng vung lên một thanh trường kiếm màu bạc, khắp phòng lấp lánh ánh sáng, giống như mấy ngàn ngôi sao lấp lánh, đẹp đến nỗi làm người ta không mở mắt ra được. Quang hoa vừa qua, thần tình Cơ Nhã tươi tỉnh, thu thanh trường kiếm lại, đôi mắt sáng đột nhiên ngưng tụ vào bình thuốc để trong góc mật thất, bàn tay trắng muốt vươn ra. Bình thuốc ghi chữ Tuyền Cơ Đan rơi vào lòng bàn tay Cơ Nhã, đôi mắt sáng của nàng có vẻ kinh hỉ dị thường, lẩm bẩm nói. Tuyền Cơ Đan thật sự là một loại thuốc thần kỳ, giúp ta đề cao độ ngưng tụ đấu khí một tầng, 500 hắc tinh tệ quá đáng tiền. Chẳng mấy chốc Cơ Nhã đã ra khỏi mật thất, chạy ào đến một đình viện u tĩnh, vừa vào đã hô lớn.